Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, ngươi là bác sĩ sao? Tử vong là cỡ nào làm cho người sợ hãi sự tình? Thế nhưng là đối với cái tuổi này cùng Mễ Tử Hiên tương tự nữ hài mà nói, tử vong lại là một loại giải thoát, tránh thoát sở hữu thống khổ duy nhất con đường. Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng tỏa sáng lấy nồng đậm hy vọng thần thái ánh mắt. Thực rất muốn nói với nàng, khác buông tha cho, ta có biện pháp chữa cho tốt ngươi. Nhưng hắn trương mấy lần miệng, lại cuối cùng một chữ đều không có nói ra. Bởi vì hiện tại hắn thực không có năng lực chữa cho tốt nàng bệnh. Hắn không muốn cho trước mắt chịu đủ ốm đau tra tấn nữ hài lấy hy vọng. Sau đó lại tự tay để cho phần này hy vọng tiêu tan. Quá tàn nhẫn, đối với nàng là, đối với cha mẹ của nàng vậy thì, trên thế giới còn có chuyện gì là so với cấp nhân lấy hy vọng? Lại tự tay hủy diệt phần này hy vọng rất tàn nhẫn sự tình sao? Nhìn Mễ Tử Hiên thật lâu không nói gì, Tống Lệ Uyển trong hai mắt tách ra thần thái một chút ảm đạm hạ xuống. Cuối cùng lại thành kia không hề có thần thái trống rỗng ánh mắt. Mễ Tử Hiên không tiếng động thở dài kéo qua cái ghế ngồi ở nàng bên cạnh nói khẽ. Ta biết tử vong đối với ngươi mà nói là một loại giải thoát. Thế nhưng thật xin lỗi, ta thực giúp đỡ không ngươi. Những lời này nói xong lời cuối cùng, Mễ Tử Hiên thanh âm thậm chí có chút run rẩy. Hắn cùng Tống Lệ Uyển cũng không nhận ra. Hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, hai cái người xa lạ tại cái này lạnh lùng đến đã làm cho người tức lộn ruột thế giới. Không nên có một phương đối với một phương khác có thương cảm, đồng tình thậm chí là rất muốn giúp đỡ đối phương ý niệm trong đầu. Thế nhưng Mễ Tử Hiên hết lần này tới lần khác cũng rất nghĩ giúp đỡ Tống Lệ Uyển. Hắn thương cảm nàng, hắn đồng tình nàng. Hắn không muốn làm cho nàng thống khổ như vậy. Tại sao lại như vậy? Bởi vì Mễ Tử Hiên chức nghiệp, hắn là bác sĩ. Bởi vì Tống Lệ Uyển thân phận, nàng là người bệnh. Nhìn đến đây đoán chừng có người muốn mắng, hắc tâm bác sĩ tại sao có thể có đồng tình tâm? Bác sĩ hắc tâm sao? Rất nhiều người đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Vì cái gì hắc tâm? Bởi vì bọn họ có dược phẩm tiền Bauer, bọn họ nghĩ hết biện pháp cho người bệnh nhiều kê đơn thuốc. Dùng cái này kiếm lấy càng nhiều tiền Bauer. Sự tình là như thế này nha. Là, cũng không phải, dược phẩm tiền Bauer quả thật có. Nhưng có người hay không nghĩ tới, bác sĩ cơ bản tiền lương là bao nhiêu? Có người hay không nghĩ tới tại sao lại có dược phẩm trích phần trăm? Mễ Tử Hiên chỗ huyện cấp bệnh viện, 08 năm bác sĩ cơ bản tiền lương là hơn 800. Khấu trừ bảo hiểm trả lại thừa bao nhiêu? 08 năm giá trị cái ca đêm 5 khối tiền. Đây chỉ là một gia huyện cấp 2 giáp bệnh viện. Nguyên nhân số lượng là theo bệnh viện lớn không có biện pháp so với. Đồng thời trong huyện còn có cái khác bệnh viện, công lập có trung y viện. Bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện, tư nhân có nam khoa bệnh viện, bác ái bệnh viện, tiểu huyện thành nhỏ tồn tại nhiều như vậy bệnh viện, nhất định sẽ phân luồng nhất định người bệnh, như vậy tính ra bệnh viện huyện lại có thể có bao nhiêu người bệnh. Tại có người bệnh không tín nhiệm bệnh viện huyện, hơi có chút hàng gia bệnh, không phải đi thành phố bệnh viện, chính là đi kinh thành, lại phân luồng không ít người bệnh. Người bệnh ít cũng liền có nghĩa là tiền thưởng ít. 08 năm hảo phòng cũng mới hơn 1.000. Như khoa cấp cứu như vậy phòng chống đỡ chết cũng liền 500. Không có dược phẩm tiền Bauer, một người cơ sở bác sĩ liền lợi nhuận hơn 1.000 khối tiền. Mà thì giá phòng đã nhanh đột phá 2.000. Không có dược phẩm tiền Bauer để cho những cái này bác sĩ sống thế nào. Dù cho đến hôm nay, bác sĩ tiền lương mấy lần tốc độ tăng cũng mới hơn 2.000, mà giá phòng lại đột phá 6.000 đại quan. Không có dược phẩm tiền Bauer để cho những cái này bác sĩ như thế nào nuôi sống gia đình. mà đến hôm nay y hoạn quan hệ khẩn trương, tình huống càng diễn càng liệt. Chữa bệnh và chăm sóc bị đánh sự kiện thì có phát sinh. Bác sĩ cho dù lấy thuốc phẩm tiền Bauer, liền khoa cấp cứu như vậy phòng dù cho tại người bệnh tối đa thời điểm. Cơ sở bác sĩ mỗi tháng cũng bất quá 4.000 đến 5.000 nhanh tiền mà thôi. Chút tiền ấy nhiều không? Có người nói nhiều, kia người có từng nghĩ hay không một người bác sĩ giáo dục thành phẩm? 5 năm đại học học phí là bao nhiêu? 5 năm tiền sinh hoạt là bao nhiêu? Tiến bệnh viện thành phẩm lại là bao nhiêu? Mà một người vừa mới tiến bệnh viện bác sĩ còn muốn học tập. Cuộc thi chỉ có lấy được chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ, đồng thời năng lực đạt được tán thành, mới có tư cách cầm đến này 4.000 đến 5.000 nhanh tiền. Học tập, cuộc thi, năng lực đạt được tán thành cần phải bao lâu? Nhanh nhất cũng phải đem gần 3 năm thời gian. Mà lúc này người này bác sĩ đã bao nhiêu niên kỷ? E rằng có 27-28 tuổi. Đây còn là hết thảy thuận lợi. Không thuận lợi kia, đoán chừng phải 30. Thậm chí càng lớn niên kỷ, bạn cùng lứa tuổi nếu như có thể lực xuất chúng, e rằng tốt nghiệp dùng không bao lâu liền có thể cầm đến phần này tiền. Thế nhưng lựa chọn chữa bệnh ngành sản xuất người lại không được. Còn muốn đang đợi cái 2-3 năm thời gian, này 2-3 năm thuộc về cương vị trước huấn luyện, cơ bản tiền lương cũng sẽ không toàn bộ cấp cho, còn cần trong nhà trợ giúp, trả giá lớn như thế giáo dục thành phẩm, công tác lại tương đối nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng là đều có thể bị đánh, bị mắng, sau đó mỗi tháng hiệu quả và lợi ích hảo liền lợi nhuận cái 5-6 ngàn nhanh. Còn chưa đủ mua nhất bình mét phòng ở tiền. Này chức nghiệp có nhiều đồ phá hoại. Có người nói bác sĩ có thể nhiều kê đơn thuốc A. Liều mạng khai mở. Thế nhưng người bệnh cùng gia thuộc người nhà ngu ngốc sao? Dược phẩm tiền Bauer sự tình đã sớm trở thành không phải là bí mật. Cho dù người này bác sĩ hắc tâm. Liều mạng khai mở. Người bệnh cùng gia thuộc người nhà hội nhìn không ra. Nhìn ra hội không tìm hắn tính sổ, cho nên dù cho người này bác sĩ tại đen, nhưng là không dám làm như vậy sự tình, bởi vì hậu quả hắn thừa nhận không, đồng thời cũng không phải sở hữu bác sĩ đều chức nghiệp đạo đức đều thấp như vậy. Nếu như là không điển thời điểm không có nhiều như vậy chữa bệnh và chăm sóc đỉnh tại tuyến đầu, chết nhiều người như vậy, mấy lần kháng chấn. Chống chấn động cứu tế cũng sẽ không có nhiều như vậy chữa bệnh và chăm sóc vọt tới kháng chấn. Chống chấn động cứu tế tuyến đầu. Làm cái nghề nghiệp này người đại đa số người đều tuân thủ lấy chính mình chức nghiệp đạo đức. Bởi vì bọn họ không muốn tại y hoạn quan hệ ngày càng khẩn trương hôm nay. Trả lại tuyết càng thêm tức. Để mình chức nghiệp càng không có tôn nghiêm. Làm cái nghề nghiệp này đại đa số người với ngươi. Ta. Hắn, đồng dạng có đồng tình tâm, bởi vì chức nghiệp quan hệ, đồng tình tâm có thể so với thường nhân càng nhiều. Bác sĩ là nhìn quen sinh tử, đối với tử vong thờ ơ, chết lặng đến khiến người bình thường tức lộn ruột. Nhưng ở phần này chết lặng hạ che giấu lại là thật sâu bất đắc dĩ cùng vô lực. Bởi vì bọn họ cứu không những cái này người bệnh, bọn họ tự trách, bọn họ thống khổ. Nhưng bọn hắn lại không muốn đem phần này biểu tình bày ra. Vì vậy chỉ có thể mang lên chết lặng mặt nạ, che giấu chính mình sở hữu tự trách cùng thống khổ. Không có đương qua bác sĩ người là vĩnh viễn không có biện pháp lý giải những cái này chỉ thuộc về chữa bệnh và chăm sóc cảm tình. Mễ Tử Hiên cũng ở tự trách, bởi vì hắn rõ ràng có trị liệu da héo rút bên cạnh tác cứng đờ chứng biện pháp. Nhưng bởi vì khoa học kỹ thuật điều kiện có hạn, đối với Tống Lệ Uyển bệnh thúc thủ vô sách, hắn đồng tình nàng, hắn cũng ở trách cứ chính mình, hắn thống hận chính mình vô năng, hắn thống hận đáng chết thời đại, vì cái gì khoa học kỹ thuật như thế rớt lại phía sau. Mà Tống Lệ Uyển lại dùng một loại không mang theo bất luận kẻ nào loại cảm tình thanh âm nói. Ngươi biết không? Ta như vậy còn sống quá thống khổ, Mễ Tử Hiên cúi đầu nói, ta biết. Tống Lệ Uyển ngữ khí đột nhiên có chút kịch liệt, nàng lớn tiếng nói, vậy ngươi vì cái gì không cho ta từ nơi này phần trong thống khổ đạt được giải thoát? Ngươi không thể để ta có tôn nghiêm chết đi sao? Mễ Tử Hiên không nói lời nào. Hắn kỳ thật rất rõ ràng hiện tại tử vong đối với nàng mà nói là duy nhất có thể từ trong thống khổ đạt được giải thoát con đường, cũng là nàng lưu lại chính mình cuối cùng tôn nghiêm biện pháp duy nhất. Thế nhưng Mễ Tử Hiên giúp đỡ không để cho, bởi vì Hoa Hạ không có chết không đau. Nếu có, Mễ Tử Hiên càng hy vọng cho nàng dùng loại phương thức này để cho nàng giải thoát, giữ lại chính mình cuối cùng tôn nghiêm, mà không phải cứ như vậy nằm ở trên giường rồi đái xong toàn bộ không biết, sau đó cùng chờ đợi tử vong đến nơi. Quá trình này quá thống khổ, cũng tước đoạt nàng cuối cùng với tư cách là một người tôn nghiêm. Tống Lệ Uyển nghiêng đầu điên cuồng hô, ngươi không phải là bác sĩ sao? Các ngươi trách nhiệm không phải là trị bệnh cứu người sao? Các ngươi không phải là một mực nói muốn giảm bớt người bệnh thống khổ sao? Ta biết các ngươi đối với ta bệnh thúc thủ vô sách. Ta không yêu cầu các ngươi có thể trị hảo ta bệnh, bởi vì ta biết kia là không thể nào, nhưng ta chỉ muốn chết. Ta thật không nghĩ tại thống khổ như vậy hạ xuống. Ta không muốn liền rồi, nước tiểu cũng không biết. Ta không muốn làm cho phụ mẫu ta một bà niên kỷ còn muốn cho ta đổi quần. Ta không phải là cái hài nhi, ta là người trưởng thành. Ta thật không nghĩ như vậy không có tôn nghiêm sống sót. Nếu như ngươi thực là một người bác sĩ, ngươi để cho ta có tôn nghiêm rời đi a, ta chịu đủ, thực chịu đủ, ta van cầu ngươi được hay không? Nói đến đây cũng không biết Tống Lệ Uyển chỗ đó khí lực. Nàng lại hơi hơi ngồi xuống, sau đó một bà nắm chặt Mễ Tử Hiên góc áo. Nàng khóc hô, ta van cầu ngươi, ta quá thống khổ, thực rất thống khổ, ngươi giúp ta một chút được không? Giúp ta một chút a. Để ta đi tìm chết, để ta chết. Đối mặt Tống Lệ Uyển khàn cả giọng tiếng gọi ầm ĩ, Mễ Tử Hiên ngơ ngác đứng ở đó hai mắt vô thần. Tống Lệ Uyển triệt để tuyệt vọng, tay không âm thanh trượt xuống, sau đó giống như chiếc không có linh hồn cái xác không hồn nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Mễ Tử Hiên ngẩng đầu nhìn Tống Lệ Uyển, hắn đột nhiên nói, ta sẽ cho ngươi cuối cùng tôn nghiêm, chờ ta. Nhưng hạ những lời này, Mễ Tử Hiên dứt khoát kiên quyết xoay người rời đi. Màn hầm ở trên giường bệnh, Tống Lệ Uyển trống rỗng hai mắt lần nữa tỏa sáng vài phần thần thái. Kia thần thái là đúng chết khát vọng, kia thần thái là đúng có thể từ trong thống khổ giải thoát hy vọng. Mễ Tử Hiên ra ngoài, ngồi ở trong phòng làm việc một câu cũng không nói. Sắc mặt khó coi rất đáng sợ, cũng không biết bao nhiêu lâu. Hắn đột nhiên nói, Tống Lệ Uyển gia thuộc người nhà trở lại chưa? Y tá vốn là bị Mễ Tử Hiên này dọa người sắc mặt sợ tới mức quá sức, đột nhiên lại nghe được hắn, lập tức hạ đã giật mình, có chút cà lăm mà nói, vừa trở về. Mễ Tử Hiên đứng lên, xoay người rời đi. Hướng Kỳ Huyên nội tâm dâng lên không tốt dự cảm, nàng vội la lên, Mễ Tử Hiên ngươi đi làm cái gì? Mễ Tử Hiên phẫn nộ mà lạnh lẽo thanh âm truyền đến, là một cái bác sĩ nên trợ lý. Hướng Kỳ Huyên nhanh chóng đuổi theo, có thể nàng còn là muộn một bước. Mễ Tử Hiên đã đem Tống Đào kêu đi ra, hắn nhìn trước mắt người này thống khổ đến chết lặng phụ thân nói thẳng, con gái của ngươi qua thống khổ, ta hy vọng các ngươi có thể tôn trọng nàng quyết định, để cho nàng có tôn nghiêm chết đi, mà không phải này nằm ở trên giường chờ chết. Tống Đào chết lặng, ánh mắt đột nhiên thay đổi, ánh mắt nổi giận mà thống khổ. Hắn một bà nắm chặt Mễ Tử Hiên cổ áo rít gào nói, ngươi nói cái gì? Ngươi để cho nữ nhi của ta đi tìm chết? Ngươi! Hướng Kỳ Huyên chạy tới nhanh chóng đối với Tống Đào nói, ngài đừng kích động, hắn Hướng Kỳ Huyên thật sự không biết nên giải thích thế nào. Bởi vì Mễ Tử Hiên nói không sai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.